Thần đạo Đan Tôn, chương 2607, Thiên Hoang Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, ngươi không cách nào làm được. Lăng Hàn không khỏi thở dài. Xem ra hy vọng tiếp xúc Thiên Tôn là thất bại. Có điều, nếu ta giúp ngươi cải tiến một hồi, ngươi hẳn có thể làm được. Ai ngờ Ngõa Lý lại tới một cái chuyển ngoặt. Lăng Hàn không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Lẽ nào Ngõa Lý cũng bị hắn cảm hóa? Biết đùa giỡn, dạy ta, hắn nói. Ngõa Lý cũng không có lập tức dạy hắn, mà bảo hắn truyền thụ khi thiên thuật, hắn sẽ cải tiến. Lăng Hàn làm thời gian chảy ra tốc với hắn. Nửa ngày sau, Ngõa Lý mở mắt ra. Được rồi, hắn gật đầu, hai mắt bắn ra quang mang. Truyền thụ khi thiên thuật đã cải tiến, đây đối với ta cũng có chút trợ giúp, có thể để cho ta che giấu mình càng tốt mà. Vì lẽ đó ta không thu phí của ngươi. Phải, con hàng này một điểm cũng không thay đổi. Lăng Hàn nhìn những công thức cùng mô hình này có chút đau đầu, nhưng Ngõa Lý cầm công pháp chỉ có thể lấy phương thức như thế biểu hiện ra. Ở trong mắt hắn, thế giới chính là như vậy, chính là một mô hình to lớn, mà mô hình lớn này có thể phân giải thành vô số công thức, hết thảy đều có logic có thể theo. Lăng Hàn trước tiên mặc kệ, để mình nhớ những công thức cùng mô hình này. Ngay cả các nữ cũng không ngoại lệ, chủ yếu là nữ hoàng, hổ nữ cùng nhu yêu nữ. Các nữ khác bởi vì tu vi quá yếu, tu hành khi thiên thuật cũng không có ý nghĩa quá lớn, giấu không được ai, vẫn là đàng hoàng chờ ở trong hắc tháp đi. Một ngày đi qua, Hoài Kiếm lần thứ hai tới. Lăng Hàn quả đoán gật đầu. Được, cùng đi. Hoài Kiếm không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn không phải là cầu Lăng Hàn a, làm đệ tử cho Thiên Tôn. Ngươi còn oan ức sao? Bởi vì Lăng Hàn nói muốn cùng Hoài Kiếm đi chỗ của Hằng Hoang Thiên Tôn, Uyên cùng Thất Xương tự nhiên càng không có tư cách nói không được. Chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ đưa Lăng Hàn rời đi. Nhưng bọn họ phiền muộn chính là, ngay cả nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ cũng chạy theo. Trong các nàng là có hai vị đế tinh, tương lai có thể vì Bách Chiến Học Viện kiếm được vinh quang a, nhưng bọn họ dám cùng Thiên Tôn cướp người sao? Mấy người Lăng Hàn xuất phát, Hoài Kiếm đương nhiên biết đường, dẫn mọi người đi tới. Bọn họ một đường sử dụng truyền tống trận, Ngõa Lý vẫn hóa thành một ngọc bội treo ở trên áo Lăng Hàn như cũ. Hắn cũng dùng tới khi thiên thuật, năng lực ẩn thân lại tăng lên rất nhiều. Gần như 7 năm trôi qua, bọn họ mới đến được địa phương. Đây là một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, cao có thể ngưỡng vọng. Sương mù vờn quanh ở sườn núi, tỏa ra khí tức uy nghiêm vô tận, khiến người ta nhìn đã muốn cung bái. Thật giống như một vị thiên tôn đang ngồi ở đó. Cái này gọi là Thiên Hoang Sơn, cũng là đạo tràng của vị Hằng Hoang Thiên Tôn kia. Thiên Tôn tính cách khác nhau, có Thiên Tôn cực kỳ biết điều, thế nhân thậm chí không biết sự tồn tại của hắn cũng không phải là không có. Nhưng có Thiên Tôn cực kỳ kiêu căng, thanh danh hiện ra, kinh sợ thế gian. Vị Hằng Hoang Thiên Tôn này không chỉ kiêu căng, hơn nữa còn rất thích thu đồ đệ. Môn hạ đệ tử vượt qua 30, nhưng phảng phất như có một ma chú. Thiên Tôn dạy không ra Thiên Tôn. Trong lịch sử mỗi một Thiên Tôn đều dựa vào mình đi ra con đường mạnh nhất, mà bái làm Thiên Tôn môn hạ, thành tựu tối cao chỉ giới hạn ở thập bát liên tổ vương. Chỉ là có khả năng cực kỳ mạnh mẽ, tiếp cận độ cao của chuẩn Thiên Tôn. Đương nhiên, Thiên Kiêu đều không chịu thua. Tỷ như Hoài Kiếm, tuy mục tiêu của hắn là thành tựu Thiên Tôn, nhưng tại sao hắn còn muốn bái môn hạ của Hằng Hoang Thiên Tôn? Bởi vì hắn tự tin có thể đánh vỡ ma chú. Kỳ thực mỗi một đế tinh đều có tự tin như vậy, nhưng cuối cùng không có người có thể đánh vỡ ma chú này, chỉ là để ma chú này trở nên càng thêm trầm trọng. Lăng Hàn đương nhiên cũng không tin, nếu không hắn chạy tới làm gì? Chỉ có thể nói rõ một điểm, Thiên Tôn thực sự là quá khó thành tựu. Bọn họ lên núi, mấy người Lăng Hàn sớm đã tu thành khi thiên thuật cải tiến. Dựa theo Ngõ Lý nói, ngay cả Thiên Tôn cũng không thể nhìn thấu. Tiểu khủng thì nhiều năm như vậy vẫn không lớn chút nào. Vẫn là tồn tại cực kỳ đáng yêu. Có điều sức chiến đấu của nó tăng lên không ít. Hiện tại xé nát thất tinh chuẩn tiên kim tựa như thái rau. Đối đầu bát tinh chuẩn tiên kim cũng có thể miễn cưỡng vẽ ra dấu vết. Vừa tiến vào khu vực núi, bọn họ liền lạc mất phương hướng. Chỉ cảm thấy đâu đâu cũng có xương trắng. Đưa tay khó gặp năm ngón. Không chỉ mát, ngay cả thần thức, thính giác cũng bị phong tỏa. Hoài kiếm lấy ra một lệnh bài nho nhỏ, nhưng vừa lấy ra liền xua tan sương mù. Chí ít chọc phạm vi 10 trượng có thể thấy rõ ràng. Đây là tín vật mà Hằng Hoang đại nhân ban tặng. Hắn nhìn bốn người Lăng Hàn giải thích. Hà, bọn họ vừa định cất bước, rồi lại dồn dập ngừng chân. Tiểu khủng bị nhu yêu nữ ôm vào trong ngực càng nhe răng. Lộ vẻ hung ác, tại hạ Hoài Kiếm, nhận mệnh lệnh của Hằng Hoang đại nhân, chuyên tới bái kiến. Hoài Kiếm nhìn phía trước ôm quyền, hóa ra ngươi chính là Hoài Kiếm. Một thanh âm từ phía trước truyền tới, nhưng không thể nhìn thấy người. Đối phương cách ở ngoài 10 trượng, tuy sư tôn có ý thu ngươi làm đệ tử, nhưng vì sao ngươi còn mang theo một đống người không liên quan lại đây? Người kia lại nói, mang theo vẻ hùng hổ dọa người. Hoài Kiếm nói, người này tên Bá, chính là người thứ nhất của cao thủ bảng lần này. Thiên phú võ đạo kinh người. Ta biết Hằng Hoang đại nhân thích bồi dưỡng người xuất sắc trong thế hệ trẻ tuổi. Vì lẽ đó cố ý dẫn hắn đến cho Hằng Hoang đại nhân nhìn một chút. Số 1 cao thủ bảng, người đối diện kia phát ra vẻ giễu cợt, không có truyền nhân thiên tôn như chúng ta tham gia chiến đấu. Chỉ là tiểu hài nhi vui đùa, lại cũng có mặt lấy ra nói. Hắn dừng một chút, lại nói, Hoài Kiếm, đừng tưởng rằng sư tôn đại nhân vừa ý ngươi, ngươi liền có thể quên tất cả. Phải biết, ngươi cũng chỉ là một trong 37 tên đệ tử sư tôn thu. Huống chi, hiện tại ngươi còn không phải. Hoài Kiếm không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Hằng Hoang đại nhân có nguyện ý thu Bá làm đệ tử hay không? Tự nhiên có đại nhân quyết đoán. Cần ngươi đến quyết định sao? Thật to gan, người đối diện kia rốt cục hiện thân. Đây là một người trẻ tuổi ác ma tộc. Đầu dài 4 sừng, vừa vặn đông tây nam bắc tất cả chiếm một vị trí. Chiều cao hơn thước, cực kỳ có ý tứ. Cách chương.